Thần xạ nhà Thanh, chương 1067, 4 điều kiện lớn. Góc truyện audio.com, Tây Hoa Đức bộ dạng nắm hết trong lòng bàn tay. Tựa cười mà như không phải cười nhìn Lâm Khẳng. Tựa hồ muốn nói, thấy chưa, ta đã biết là vậy mà. Ta đã nhìn thấu bản tính của Lý Trấn. Nhưng ngươi lại khăng khăng không nghe. Chỉ có thể tự trách mình. Lâm Khẳng bất vi sở động, cũng không chán nản. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, để bù đắp tổn thất của Lý Tổng thống trong lúc ở nước Mỹ. Cũng để cảm tạ sự giúp đỡ của Lý Tổng thống, ta và Tây Hoa Đức các hạ sau khi thương nghị quyết định cho Lý Tổng thống 4 mục bồi thường. Ồ, xin nói đi, Lý Trấn cảm thấy hứng thú. Hỏi, Lâm Khẳng mỉm cười, tiếp tục nói, thứ nhất, Liên bang Mỹ sẽ phái nhân viên kỹ thuật có chuyên môn tới Trung Quốc. Truyền thụ cho công tượng Trung Quốc kỹ thuật tạo thuyền, từ nguyên liệu sản xuất tới gia công chiến hạm, cùng với huấn luyện công tượng, còn cả huấn luyện thuyền viên khống chế chiến hạm, hệ thống trọn vẹn, chúng ta sẽ viện trợ hết, cho tới lúc Trung Quốc có thể tự chủ sản xuất tàu chiến bọc thép cường đại. Nhân viên của chúng ta mới về. Thứ hai, truyền thụ kỹ thuật xe lửa. Ta biết Lý Tổng thống đã bắt đầu xây dựng đường sắt ở cảnh nội Trung Quốc. Nhưng ta tin kỹ thuật đường sắt của Trung Quốc vẫn chưa phát triển. Vẫn kém kỹ thuật của nước Mỹ. Dù sao thời gian đường sắt phát triển của Trung Quốc vẫn quá ngắn. Bởi vậy, Liên bang Mỹ cũng từ nguyên liệu sản xuất đường sắt cùng với tuyên chỉ của đường sắt. Thậm chí sản xuất đường ray và xe lửa, cộng với huấn luyện công nhân. Tất cả chúng ta đều sẽ giúp Trung Quốc. Đưa một ví dụ, khi xây đường cho xe lửa. Có thể sẽ gặp phải núi cao, lúc này phải khoan hầm, ta tin Trung Quốc hiện tại tạm thời rất khó thực hiện được. Nhưng Liên bang đã thực hiện được rồi, đang chuẩn bị xây dựng một đường giao thông từ Tây tới Đông. Ta tin kỹ thuật đường sắt đối với Trung Quốc mà nói, tuyệt đối sẽ nhảy vọt, bởi vì có sự xuất hiện của xe lửa, sức khống chế của Lý Tổng thống đối với các nơi sẽ tăng mạnh. Cũng khiến cho năng lực vận tải được tăng cường rất lớn. Đây là Trung Quốc có lợi cho toàn Trung Quốc. Lâm Khẳng nói không nhanh không chậm, ngữ khí rất khẳng định, mang theo sự tự tin cường đại. Đồng thời hắn còn chú ý tới biến hóa vẻ mặt của Lý Trấn. Lý Trấn thần sắc vẫn như thường, lại khiến Lâm Khẳng không nhìn ra manh mối. Hắn đã nói ra hai điều kiện, nhưng Lý Trấn vẫn không động tâm. Khiến Lâm Khẳng sinh ra cảm giác chán trường. Lâm Khẳng là người tâm trí kiên nghị, sẽ không bỏ cuộc, hắn chỉ tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Thứ ba là chuyện về giáo dục. Khi ta học tiếng Trung Quốc, lão sư Trung Quốc từng một câu, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, giáo dục cũng chính là đạo lý này, là đại sự 100 năm. Liên bang Mỹ nguyện ý giúp Trung Quốc thành lập trường học, cũng nguyện ý phái người phụ trách chủ yếu của Đại học Các Phật Gia Lộ tới Trung Quốc giúp xây dựng trường học, hơn nữa nguyện ý đem một phần sách của thư viện, sau khi in lại thì giao cho Trung Quốc thành lập trường học. Thứ tư, lưu học vấn đề lưu học sinh. Lần này Lý Tổng thống tới thăm nước Mỹ, mang tới một bộ phận trẻ con. Ta tin, Lý Tổng thống là để họ được kiến thức tình huống của Liên bang Mỹ. Để họ có thể hấp thu được nhiều thứ, mở rộng tầm mắt, vì thế, Liên bang Mỹ hoan nghênh đệ tử Trung Quốc tới đây lưu học. Bất kể là Đại học Gia Lỗ hay là Đại học Các Phật, đều nguyện ý cho học sinh Trung Quốc cơ hội, để họ học từ tiểu học đến đại, nguyện ý giúp bọn họ học tập ở Liên bang Mỹ, trở thành nhân tài có lợi cho Trung Quốc. Lâm Khẳng nở nụ cười nói, Lý Tổng thống, đây là sự bồi thường của chúng ta, rất nghĩ cho tình huống của Trung Quốc, là đặc biệt dành cho ngài. Ngài cảm thấy sao? Lý Trấn cười cười, từ chối cho ý kiến. Vẻ mặt này đã kích thích Lâm Khẳng, hắn đã nhường nhìn rất nhiều rồi, nhưng Lý Trấn vẫn không thỏa mãn. Trên thực tế, Lý Trấn nghe xong 4 điểm nội dung Lâm Khẳng, tuy rằng kỹ thuật tạo thuyền của Trung Quốc chưa phải là tiên tiến nhất. Nhưng đới Nguyên Hoa rất cố gắng, thậm chí đới Nguyên Hoa cũng mời rất nhiều chuyên gia của các nước tới truyền thụ tri thức. sự giúp đỡ của Liên bang Mỹ không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Thứ hai là kỹ thuật xe lửa. Trung Quốc đã xây dựng đường sắt với đại quy mô, đang không ngừng kiến tạo. Kỹ thuật đường sắt và xe lửa đang dần dần hoàn thiện. Tương tự như kỹ thuật xe lửa của Liên bang Mỹ vẫn là dệt hoa trên gấm. Về phần điều kiện thứ ba, bản thân chính là mục đích lần này của Lý Chấn, đi sứ tới Liên bang Mỹ, chính là để thỉnh giáo. Lợi ích của điều kiện thứ tư càng không cần phải nói. Trung Quốc nếu thật sự phái đệ tử tới trường của Liên bang Mỹ học, Liên bang Mỹ khẳng định sẽ không cự tuyệt, dù sao đây là chuyện xúc tiến trao đổi giữa hai nước. Tính ra, lợi ích Lâm Khẳng đưa ra nghe thì hay, nhưng không đủ tính thực dụng. Tây Hoa Đức thấy Lý Chấn trầm tư, biết không thể trì hoãn, vội vàng khuyên, Lý Tổng thống, bốn điều kiện của chúng ta đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Cũng có lợi nhất cho Trung Quốc vào thời điểm trước mặt. Trừ những cái này ra thì không nghĩ ra điều kiện gì khác. Lý Chấn cười lạnh trong lòng, lão gia hỏa này biểu diễn giỏi thật, điều kiện của Lâm Khẳng rất có thể chính là lão gia hỏa này nghĩ ra. Đám người Tà Tông Đường, Lưu Cẩm Đường đã động dung, về phần Dung Hoành, thì kích động vạn phần, lời nói của Lâm Khẳng đã đả động những người đi theo Lý Chấn. Bọn họ nhìn về phía Lý Chấn, chờ Lý Chấn gật đầu đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn không thể gây ảnh hưởng tới tính toán của Lý Chấn. Thật lâu sau, Lý Chấn nói, nếu thật sự muốn ta tham dự Nam Bắc chi chiến thì cũng được. Nhưng trừ những điều kiện kể trên ra, ta còn có ba điều kiện, Lâm Khẳng nói, mời nói, trong mắt Tây Hoa Đức hàn quang chợt lóe, nghiến răng nghiến lợi nói, mời, Lý Chấn sắc mặt như thường, nói, thứ nhất, kỹ thuật điện báo của Liên bang Mỹ, điện báo của Liên bang Mỹ đã có từ 20 năm trước, rất phát triển, cho đến ngày nay đã rất thành thục, có thể thực hiện truyền tin tức cho các nơi. Cho tới bây giờ, Trung Quốc ở kỹ thuật điện báo vẫn rất lạc hậu, cho dù ta muốn để người tham gia, nhưng không có nhân tài, cho nên xin Liên bang Mỹ chọn ra nhân tài chuyên nghiệp. Truyền thụ kỹ thuật này, thành lập điểm điện báo cho Trung Quốc, đến lúc đó, ta còn mời chuyên gia của các nước khác tới tham dự. Vì sự phát triển của điện báo Trung Quốc mà cố gắng. Ta còn đặc biệt tổ chức cho học sinh tiến hành học tập kỹ thuật này, đây là một điều kiện ta đưa ra. Tây Hoa Đức nhướn mày, nghĩ thầm, Lý Chấn không hổ là lão hồ ly, điện báo là kỹ thuật mà anh, Mỹ gần đây mới phát triển, là kỹ thuật rất tiên tiến, rất có lợi cho sự phát triển của quốc gia. Không ngờ Lý Chấn cũng biết, hơn nữa, Lý Chấn là một tổng thống xuất thân quân nhân, lại hiểu biết về xe lửa điện báo như vậy. Cũng khiến Tây Hoa Đức kiến thức được chỗ khủng bố của Lý Chấn. Người này thật sự rất khó đối phó. Lâm Khẳng trầm mặc một lát, nghĩ rằng nếu Lý Chấn muốn phát triển kỹ thuật này, cũng có thể học được từ anh. Vậy có gì đâu mà phải giấu. Gật đầu nói, ta đồng ý thỉnh Lý Tổng thống nói ra điều kiện thứ hai. Cách chương.